Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, thu phục huyền hoàng khí. Bảo Bảo sinh nhật, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, tiểu nha đầu vẫn luôn rất vui vẻ, đối với món đồ chơi gấu sách Boss rất ưa thích. Đương nhiên, đây là ở không cân nhắc người nào đó cuối cùng nhất tìm đường chết. Lại để cho Bảo Bảo đổi giọng gọi ca ca hắn điểm này, Bảo Bảo trở nên khổ sở, bởi vì nàng cảm thấy Khương Dự Liên là ba của nàng. Bảo Bảo, ngươi muốn nghe lời a? Khương Dự kiên nhẫn cùng Bảo Bảo giải thích, toàn bộ người đầu cũng phải lớn hơn rồi, nhưng mà đối với cái này, Bảo Bảo chẳng qua là liên tục đong đưa cái đầu nhỏ. Không nghe, không nghe, chính là không nghe, rõ ràng cho Bảo Bảo lấy tên, lại phụng bồi Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa, bận chiếu cố Bảo Bảo, cho Bảo Bảo sinh nhật, rõ ràng chính là ba ba, ôm ấm ức, trong mắt ngậm lấy lớn khối nước mắt, rầm rầm đất khóc, thanh âm càng nói càng nhỏ âm thanh, cuối cùng nhất Bảo Bảo ôm sách Boss, cúi đầu trở lại trong phòng của mình rồi, đều không để ý Khương Dự. Khương Dự thấy vậy một hồi trầm mặc, trong lòng nói không nên lời là cái gì nha tư vị. Lại là cười khổ không thôi, đau đầu lợi hại, cố giữ y, tại màu xanh tròn kính chính giữa, một áo trắng, lắc đầu, kết quả lại là tại nàng trong dự liệu, có đôi khi... Tiểu hài tử nhận thức chuẩn sự tình là khó khăn nhất thay đổi, bởi vì cái kia thường thường là trong lòng các nàng căn bản nhất nguyện vọng. Chẳng qua là sư đệ xem ra còn không hiểu những thứ này. Khương sư đệ, ta đã nói, chúc mừng ngươi làm người phụ rồi, cố giữ y cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Khương Dự sắc mặt co lại, lần nữa bị bạo kích. Chẳng lẽ thật sự tại đây sao muốn làm cha? Tỏ vẻ trong nội tâm hoàn toàn không có cái này chuẩn bị a. Hắn thế nhưng là vận yêu đương cũng không có nói qua. Duy nhất dắt qua khác phải tay, cũng liền tài một cái. Hơn nữa, người kia hay vẫn là Bảo Bảo, nói ra, đoán chừng đều bị cười đến rụng răng. Đêm đã khuya, Bảo Bảo đã tại sách Boss trong ngực ngủ thật say, một chương khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, dưới hàm răng ý thức cắn chặt, có một ít khủng hoảng tình cảnh, rõ ràng lại là thấy ác mộng. Bảo Bảo qua trải qua tuy rằng đã tại quên đi, nhưng mà như cũ khắc ở trong cơ thể nàng, khiến nàng thường xuyên lắm ác mộng. Sách Boss hát lên rồi ca dao, tiếng ca chính giữa mang theo kỳ dị lực lượng, bình phục lấy Bảo Bảo khẩn trương tâm tình, lại để cho ác mộng tiêu tán. Khương Dự chú ý tới một màn này, nhíu mày, đau lòng Bảo Bảo qua tao ngộ, mà đang ở sắc mặt hắn âm tinh biến hóa thời điểm. Cố giữ y từ thanh kính chính giữa bay ra, nhìn nhìn Bảo Bảo, đối với Khương Dự nhàn nhạt mở miệng nói. Bảo Bảo thân phận thoạt nhìn chẳng nhiều đơn giản, Khương sư đệ bất luận làm gì lựa chọn đều phải cẩn thận mới là, một cái sơ sẩy thì có thể đưa tới đại họa. Khương Dự nghe vậy, lông mày siết chặt, lập tức tơi ra, cười nhạt một tiếng, phiền toái cái gì đấy, tự nhiên là càng ít càng tốt, sư đệ cũng muốn an ổn sống qua ngày. Nhưng muốn thật sự có phiền toái tìm tới tận cửa rồi, như vậy sư đệ cũng sẽ không khách khí, có thể hy sinh hai cái nửa bước thiên cảnh, đều muốn cố ý đem Bảo Bảo đưa tới Bắc Cảnh, tự sinh tự diệt, phía sau thế lực, tự nhiên không đơn giản, rất có thể là một cái cực hạn thế lực. Hiện tại, chúng ta bên ngoài, có thể là có thêm 7 thiên cảnh phòng thủ. Như lần này chúng ta đều có thể bình yên ly khai. Một cái cực hạn thế lực cũng không phải như vậy đáng sợ. Cố giữ y nghe vậy, trong ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Như thế nàng nhận thức Khương Dự đến nay, lần đầu tiên nghe sau giả thuyết ra như vậy khí phách lời nói. Ngắn ngủn 2 năm nhiều thời giờ, sau người biến hóa thật đúng là nhanh. Bất quá, cũng xác thực như Khương Dự nói, bão bão phiền toái lớn hơn nữa. Đó cũng là ly khai Bắc Cảnh sau khi sự tình, mà phải ly khai Bắc Cảnh, thiên cảnh thực lực là cơ bản nhất. Bằng không thì, liền cái này sa mạc chôn cất cung cũng không xảy ra. Mà khi Khương Dự thật sự có thiên cảnh thực lực ngày đó, lại có Thiên Chú Thành ở sau lưng vì hắn chỗ dựa, còn lại cực hạn thế lực, thật đúng là không phải như vậy dễ dàng liền dám làm khó hắn đấy. Dù sao, một đứa bé, lại đặc thù, cũng đặc thù bất quá một cái thiên cảnh. Ngay tại Cố Giữ Ý giật mình giữa, Khương Dự đột nhiên lấy ra một bàn hạt cát. 3 tháng, cái này trên mâm hạt cát đã không có bao nhiêu, chỉ có hơn 10 hạt bộ dạng. Khương Dự đem cuối cùng nhất một điểm hạt cát tất cả đều đổ vào này hạch tâm chi địa chảy trong cát. Lập tức, màu vàng cát chảy cuồn cuộn, như hỗn loạn nước chảy bình thường. Tại đây nhiễu loạn chảy trong cát, một đạo huyền hoàng chi khí kịch liệt du động, đi tới cái kia hơn 10 hạt hạt cát rơi xuống địa phương. Huyền hoàng chi khí mang theo nhẹ nhẹ linh tính, tản mát ra một ít tham lam khí tức. Hơn 10 hạt hạt cát rơi xuống địa phương đều khoảng cách Khương Dự rất gần, thậm chí ngay tại bên chân. Nhưng mà cái này huyền hoàng chi khí rồi lại không có chút nào e ngại. Dường như đã thành thói quen. Tại đây sao đi vào Khương Dự lòng bàn chân bên cạnh. Thoải mái dễ chịu dùng ăn lấy. Đẳng cấp dùng ăn xong hơn 10 hạt hạt cát. Nó đã no bụng không thể lại đã no đầy đủ. Có ăn quá no dấu hiệu. Tại đây sao quán tại nguyên chỗ. Không muốn nhúc nhích. Lười biếng khí tức rất nặng. Khương Dự thấy vậy, thỏa mãn cười cười, tay khẽ vẫy, một cỗ ôn hòa lực lượng tới gần cái kia huyền hoàng chi khí, đem bắt hết, rơi vào trong tay, trầm trọng cảm giác truyền đến, khiến cho Khương Dự tay khẽ cong. Huyền hoàng chi khí hiện ra màu vàng đậm, là đại địa mẫu khí, chất lượng tự nhiên không thể khinh thường. Nếu không phải Khương Dự đã lấy được huyền huyễn chi khí nhận thức, đoán chừng đều cầm không nổi đến. Không phải cần nửa năm mới được sao? Sao như thế nhanh? Áo trắng bồng bềnh như tiên Cố Giữ Y thấy vậy, có chút kinh ngạc nói. Khương Dự cười hắc hắc, trong lòng cao hứng, cuối cùng là hoàn thành cái này tốn thời gian sự tình rồi. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Lão đầu kia đúng là đã nói nửa năm mới có thể thu phục đạo này huyền hoàng chi khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là một canh giờ đầu cho ăn một hạt. Nhưng mà, ta nhìn trong mâm hạt cát thật nhiều đấy. Liền thử một canh giờ cho ăn 3 hạt, phát hiện hiệu suất là cho ăn một hạt gấp 2. Thế là liền đổi thành cho ăn 3 hạt rồi. Khương Dự điềm nhiên như không có việc gì thanh âm rơi vào Cố Giữ Ý trong tai. Lại để cho sau người không khỏi im lặng. Cho ăn nhiều lắm liền thân cận nhanh hơn. Rất đạo lý đơn giản. Nhưng mà, người bình thường đoán chừng cũng sẽ không đi như vậy thường thử. Một mặt là sợ ra ngoài ý muốn. Một cái khác phản diện. Cũng là như thế này quá lãng phí hạt cát rồi. Cái này hạt cát, có thể tại sa mạc chôn cất cung chính giữa, tồn tại vài vạn năm, như trước linh tính không mất, có thể thấy được kỳ chân quý nhân. Mà Khương Dự như vậy không thèm để ý chút nào, chỉ là vì tiết kiệm 3 tháng, đoán chừng chính là lại để cho lão già kia đã biết. Đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thầm mắng Khương Dự cái này phá gia chi tử. Người khác sao vậy muốn cái kia là của người khác sự tình. ít nhất đối với Khương Dự mà nói, có thể ít tìm chút thời giờ, đương nhiên muốn ít tìm chút thời giờ. Cái kia hạt cát lưu lại, đoán chừng cũng là đút cho huyền hoàng chi khí, sớm cho ăn muộn cho ăn đều giống nhau. Khương Dự tay cầm huyền hoàng chi khí, khoanh chân ngồi xuống, 3 tháng tu luyện, đều không có lại để cho tu vi của hắn có chỗ đột phá. Vẫn lưu lại trên địa cảnh tứ trọng cùng thần diệu nhị cảnh tứ trọng. Tu luyện càng đến phía sau, càng là khó khăn. Huyền hoàng chi khí, màu vàng đậm một đạo, như là màu vàng sợi bông bình thường, quấn quanh tại Khương Dự trong lòng bàn tay, rất thân mật địa dựa vào Khương Dự. 3 tháng cho ăn ăn, lại để cho huyền hoàng chi khí hoàn toàn đã tiếp nhận Khương Dự. Nó tại sa mạc chôn cất cung như thế nhiều năm, đều không có người nuôi nấng nó, đã sớm đói bụng lắm. Mà Khương Dự thứ nhất, không riêng cho ăn, vẫn như vậy hào phóng, một lần chính là 3 hạt. So với trước kia sa mạc chôn cất cung, những cái kia quỷ hẹp hòi không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Khương Dự nhắm mắt, vận chuyển trong cơ thể hấp khí công kinh văn, màu đen rậm rạp chằng chịt văn tự trải rộng huyết nhục. Hắn đã bắt đầu một lần bế quan, lần này bế quan, thế tất yếu mượn nhờ huyền hoàng chi khí, đột phá đến địa cảnh đỉnh phong. Hết chương.